Nữ mạnh thương tận xương. Chương 29, chỉ là nam phụ. Góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đều đi ra, chỉ còn Hoắc Lã Thạc với cô. Hoắc Lã Thạc bây giờ đôi mắt mới rưng rưng nước mắt nhìn Titan đang ngồi hút thuốc chạy lại ôm cô giọng như em bé làm sai nói. Tan tỷ em xin lỗi, em không biết tỷ không ăn cá được, thành thật xin lỗi tỷ. Cô bỏ điếu thuốc xuống bưng mặt anh lên cười dịu dàng nói. Không tỷ không có giận. Hoắc Lã Thạc khóc lớn lên, thà cô trách anh còn chịu được chứ đằng này cô lại không nói gì còn rất dịu dàng nữa. Cô nhìn anh khóc mà cười ra tiếng. Nếu để người khác biết được Hoắc lão đại tiếng tăm lẫy lừng mà bây giờ lại ngồi khóc xin lỗi chẳng khác gì đứa trẻ làm sai không biết họ nghĩ sao. Chấm, Hoắc Lã Thạc ngước lên nhìn cô nói. Tan tỷ lúc này em cũng giống Ngọc Như rất sợ tỷ bỏ đi rất sợ sao? Cô cười dịu dàng nhìn anh hôn lên trán anh trả lời. Làm sao tỷ chết được, Thuận Ti sẽ không cho tỷ chết đâu. Em cũng đừng trách bản thân mình nữa. Lâu lâu bị lại cho biết cảm giác cũng lâu rồi chưa có bị. Hoắc Lã Thạc cứ ôm cô. Cả đời anh chưa biết sợ là gì nhưng hôm nay lại thấy cô như vậy anh mới cảm giác được mình đang rất sợ rất yếu đuối. Hoắc Lã Thạc ngồi một chút nữa thì phải đi Nga, lúc này Tả Giang Thiếu đi vào nghiêm túc nói. Titan mình chia tay đi. Cô vẫn bình thản nhìn anh cười như không cười, quắc anh lại ngồi kế mình. Anh đi lại ngồi xuống đối diện Titan. Titan nhìn anh thật lâu rồi mới hôn môi anh, hôn trán anh. Anh ngơ ngác, cô nói tiếp, ừ chia tay đi tôi cũng chán rồi, về mà lấy tiểu thư của Tô ra. Đi rảnh rảnh thì qua đây chơi, Tề ra đón anh. Em không buồn sao? Buồn, không không, nhưng anh bỏ tôi lúc này, lúc tôi còn nằm trên giường tôi hơi bị khó chịu chút thôi. Anh xin lỗi. Nhưng anh không muốn bạn gái mình bị người con trai hôn, anh cũng biết ghen vậy, anh cũng biết buồn vậy. Cô gật đầu cười ha hả giỡn nói. Anh ghen, anh chắc chứ, anh chỉ thích tôi, anh không yêu tôi làm sao mà ghen. Thôi chia tay làm bạn được, đừng làm quá vấn đề đường đời chúng ta còn gặp nhau. Anh im lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trong lòng đầy rối loạn, cô nói đúng, anh chỉ thích cô chứ yêu cô. Anh chưa từng nghĩ tới. Sáng hôm sau, Thuận Ti dìu cô vào bàn ăn thấy toàn thì tâm tình dễ chịu hơn một chút. Chia tay mà ai không buồn, cô không có buồn nhưng cô hơi khó chịu là lúc cô nằm trên giường thì lại bỏ cô. Bây giờ nhìn thấy Thuận Ti ôn nhu thái bảo dịu dàng. Cô nghĩ cả đời này có hai người con trai này là đủ. Tan tỷ khỏe chưa? Tề Nam lên tiếng hỏi thăm. Khỏe rồi, Tề Phong từ ngoài cửa đi vào nhìn Titan ánh mắt rất phức tạp muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cô nhìn Tề Phong đứng gương mặt đầy hỗn loạn ra tiếng bảo Tề Phong lại ngồi kế mình. Sao Phong chú có chuyện gì? Tề Phong lắc đầu, anh thật không dám nói, là tối hôm qua anh thấy Tả Giang Thiếu ôm gái trong ba rồi tới khách sạn. Có phải chuyện Tả Giang Thiếu không? Tề Phong giật mình nhìn cô, sao cái gì cô cũng biết vậy trời đất. Tả Giang Thiếu có chuyện gì à, sao hôm nay không thấy qua? Phỉ Yến gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Tuấn Kỳ nhìn Tề Phong hỏi. Tề Phong không dám nói nhưng nhìn khuôn mặt của Titan anh không nở giấu. Tả Giang Thiếu hôm qua ôm gái trong ba rồi đi khách sạn. Mọi người trợn mắt nhìn Tề Phong giống như không tin được những gì anh nói, Tả Giang Thiếu ôn như vậy tại sao làm có thể như vậy? Cô gật đầu nhìn Tề Phong. Tề Lai ngồi kế Thuận Ti, mới lên tiếng quan tâm, Tan tỷ đừng buồn, không có hắn ta còn có tụi tôi. Để lát tôi đi kiếm hắn đánh cho hắn một trận, tỷ đừng buồn. Nghe Tề Lai nói như vậy cô đang uống nước sặc lên tới mũi, vừa cười vừa sặc thật là muốn tắt thở. Tất cả nhìn Titan, Tề Phong đưa giấy cho cô, bị cắn sừng mà vẫn còn cười được, cô chùi mũi bình tĩnh nói. Chia tay rồi, nói thật trò chơi lần này rất chán. Thuận Ti Thái Bảo Ngọc Như Phỉ Yến nhìn cô rồi lại nhìn nhau cười đến ra nước mắt. Đúng vậy, lúc thấy cô quen hơn một tháng tưởng cô đã bỏ tính dễ chán rồi chứ ai cờ vẫn còn ha ha. Chỉ tội Tả Giang Thiếu tưởng nam chính ngôn tình, ai dè cũng chỉ là nam phụ ngôn tình. Mã Tuấn Kỳ thấy vợ mình cười đến nổi ra nước mắt thì nhíu mày định lên tiếng hỏi thì Titan nói. còn 3 tháng nữa là Tề gia tự do, lúc đó mấy cô cậu muốn tung hoành ở đâu thì cứ thoải mái. Gia đình Tề gật đầu nhìn nhau cười, cuộc đời gặp được Titan thật là tốt, có Titan có tiếng cười, có Titan là có ánh sáng. Thật không biết cô sinh ra là sai lầm hay là may mắn. Cách chương.